Chương 2627, nhìn ta cho ngươi ra khí. Ta biết chắc nói, ngươi hôm nay dám đắc tội chúng ta đại tiểu thư, ngươi Song Hiên Viên gia tuyệt đối sẽ không tha ngươi, định sẽ giết ngươi tạ tội cái gì. Nghe được hắn nói câu nói này, Hiên Viên Nhược Phong lập tức toàn thân run lên. Hắn bén nhạy ý thức được, người này tuyệt đúng không là khẩu xuất của ngôn, cu nở dê tuyệt đúng không là nói ngoa lửa gạt mình. Hắn nói, tuyệt đối liền là thật mà hắn nhìn lấy cái này hai tên hắc y liệt nhân, trong óc điện thiểm mà qua, đồng nhiên lướt qua hai cái tên, lập tức một tiếng kinh hô, là các người, lại là các ngươi Huyền Thiết Nhị Lao nguyên lai, hai người kia, sau lưng đều là riêng phần mi nhờ gánh vác lấy một bả huyền thiết đại kiếm, đen kịt, nhìn không chút nào thu hút. Cái kia khô gầy hắc y liệt nhân chật chật hai tiếng, cười nói, không nghĩ tới à, huynh đệ chúng ta hai người ẩn nấp thế gian nhiều năm như vậy. Lại còn có người nhớ cho chúng ta lại là Huyền Thiết Nhị Lao Lao Thiên gia như thế nào là hai cái này quái vật. Lập tức, trên quảng trường phát ra một tiếng một mảnh cự đại kinh hô thanh âm. Tất cả mọi người là dùng chấn kinh cùng ánh mắt sợ hãi nhìn lấy bo nở hà nở Huyền Thiết Nhị Lao. Đây chính là mấy trăm năm trước liền đã thành danh cao thủ a. Đúng vậy a, hai người bọn họ, thực lực cực mạnh, nghe nói đã là đạt đến cựu tinh vũ hoàng điên phong chi cảnh, đó còn là mấy chục năm trước đó. Mấy chục năm trước đó liền đạt đến cái kia cảnh giới, hiện tại thế nào, hiện tại càng là đạt đến kinh khủng bực nào cảnh giới tiếp theo. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được một kiện chuyện càng đáng sợ hay. Người bọn họ mất tích nhiều năm, không nghĩ tới vợ ơ ý ma xuất hiện lần nữa. Mà lại, nhìn thân phận của bọn hắn giống như là tự cam nô buộc, lấy trước mặt cô gái mặc áo tím kia làm chủ, cô gái mặc áo tím này có thể thúc đẩy hai tên cựu tinh vũ hoàng đến bảo hộ hắn. Đó là bực nào cường đại á, thân phận của nàng, lại là bực nào tôn quý. Đám người nhao nhao kinh hô hô to, mà Hiên Viên Ngự Phong lại là hiểu rõ một điểm cái này Huyền Thiết Nhị Lao nội tình, biết đạo hai người bọn họ về sau đi nơi nào. Thế là, nét mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Cùng vừa rồi không giống nhau, vừa rồi hắn nhìn thấy hai người kia thời điểm, còn chẳng qua là có chút sợ hãi, mà bây giờ thì là biến thành e ngại chi cực. Trên mặt lập tức đúng vậy sát bạch một mảnh. Hắn nhìn lấy cô gái mặc áo tím kia, trên mặt bắp thịt co quắp một trận, trong miệng run rẩy nói ra, chẳng lẽ nói, nàng lại là bên thắng không sai tính ngươi còn có chút kiến thức. Gầy còm hắc y hệ nhân hất cầm lên, ngạo nghệ nói ra, đây chính là ta Doanh gia đại tiểu thư, ta chủ nhà họ Doanh hòn. Ngọc quý trên tay, thắng tử nguyệt lần này lời vừa nói ra, lập tức, như là một tảng đá lớn ném vào hồ nước bên trong. Nhấc lên Hiên Nhiên bờ mông. Tất cả mọi người là bị chấn kinh. Lao Thiên, cái này lại là thắng tử nguyệt, bên thắng đại tiểu thư. Đúng vậy à, mà lại nàng đại tiểu thư này, nhưng cùng chúng ta gia tộc Hiên Viên những mạch nhánh này tiểu thư không giống nhau. Thân phận của các nàng được cho cái gì? Bọn hắn tại vị đại tiểu thư này trước mặt đúng vậy phổ thông tỷ nữ á, không sai. Bên thắng vị này, nhưng là gia chủ nữ nhi, là toàn bộ cựu đại thế lực bên trong thân phận tôn quý nhất mấy người một trong, nguyên lai nữ tử này thân phận đúng là tôn quý như thế, nàng thậm chí có thể nói là long mạch trên đại lục là thân phận tôn quý nhất người một trong. Bọn hắn nhìn về phía thắng tử nguyệt trong ánh mắt, tại vừa rồi tán thưởng bên trong, lại nhiều hơn mấy phần sùng kính cùng không dám tin. Trong lòng bọn họ, nữ tử này quả thực là như là tiên nữ trên trời. Tử nguyệt lại là nhìn thật sâu Trần Phong một chút, sau đó đem ánh mắt rời. Nàng cũng không có lập tức cùng Trần Phong nhận nhau, Trần Phong không biết đạo nguyên nhân gì, nhưng là hắn tin tưởng tử nguyệt. Hắn tin tưởng, Tử Nguyệt không biết làm bất luận cái gì đối với mình chuyện không tốt. Cho nên, hắn liền đứng ở nơi đó, không hề động cu nở dê không nói gì, chỉ là, lúc này Trần Phong lại là nhìn thấy, Tử Nguyệt bỗng nhiên về đầu nhìn cùng với chính mình, nghịch ngậm cười một tiếng, con mắt chớp chớp, cái kia trong đôi mắt phân minh liền đang nói, nhìn ta cho ngươi ra khí. Lúc này, liền ngay cả một kiếm hồng đều ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác nhìn thắng Tử Nguyệt, sau một khắc, biểu hiện trên mặt thì là trở nên vô cùng che lấp, trong ánh mắt càng là loáng thoáng hiện lên một tia hoán độc. Tại vừa rồi, tất cả vinh diệu, đều thuộc về nàng. Tất cả mọi người nhìn về phía trong ánh mắt nàng, đều là tràn đầy tán thưởng cùng tôn kính, còn có ngưỡng mộ. Nàng tập hợp ngàn vạn vinh quang làm một thể, nàng rất hưởng thụ loại cảm giác này, mà bây giờ, nàng cảm nhận được, phong đầu đều bị thắng tử nguyệt cướp đi. Cái này khiến nàng tức giận không thôi. Nàng Mục Kiếm Hồng là ai? Đây chính là chủ nhà họ Mục, hòn ngọc quý trên tay, là Mục gia thân phận tôn quý nhất nữ tử. Mục gia tại phương viên vài ước lý chi bên trong, chính là gia tộc có thế lực lớn nhất, phía dưới bao quát mười mấy cái hoàng triều đế quốc, bàng đại tông môn, thượng cổ liền truyền thừa. Xuống gia tộc, tại cái này vài ước bên trong phạm bốn phía bên trong, nàng Mục Kiếm Hồng đúng vậy không hơn không kém công chúa ai nhân vật. Đi ở đâu, đều bị người bưng lấy, ai lại dám vượt trên nàng, ai có thể vượt trên nàng, nàng chưa từng nhận qua cái này chủng loại hủy cong, tuy nhiên, cái này kỳ thực không tính thụ hủy cong. Nhưng là, dưới cái nhìn của nàng, có nàng ở địa phương, liền phải tất cả mọi người bưng lấy nàng, liền phải tất cả mọi người đem ánh mắt đều ném ở trên người nàng, nếu không nàng liền là bị thiên đại hủy cong. Nàng đã lớn như vậy đến nay, ngoại trừ Trần Phong chuyện này bên ngoài, lại cũng không có cái gì phiền lòng sự tình, cũng sớm đã dưỡng thành bao trùm đám người phía trên, đã nói là làm ương ngạnh tính tình. Lúc này, nàng xem thấy Thắng Tử Nguyệt, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cứu hận, lông mày dựng lên, tiến lên trước một bước, liền muốn phát tác. Lúc này, Mục Hoa Bình khẽ vươn tay, ngăn cản nàng, nhìn lấy con mắt của nàng, chậm rãi dao động đầu, tuy nhiên Mục Hoa Bình không nói gì, nhưng Mục Kiếm Hồng lập tức hiểu nàng ý tứ. Một sợi cực nhỏ âm thanh tiếp lấy cũng là truyền vào trong thai của nàng, chính là Mục Hoa Bình âm thanh, đại tiểu thư, an tâm chớ vội, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bên Thắng đại tiểu thư bên người hai người, đều là mạnh mẽ vô cùng cao thủ, chỉ sợ tùy ý một cái đều có thể cùng ta không bề ngoài trên dưới. Mà bên Thắng đại tiểu thư tuy nhiên ở bên ngoài danh khí không phải đặc biệt lớn, nhưng là, nàng loại gia tộc này bên trong đích nữ, thực lực như thế nào lại kém được hôm nay. Ở chỗ này, chúng ta thực lực yếu, nếu là cùng bọn hắn có xung đột lời nói, chỉ sợ là chúng ta ăn thiệt thòi. Một Kiếm Hồng ngây ngẩn cả người, nhìn lấy Mục Hoa Bình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Tại quá khứ, vô luận là nàng lại thế nào ương ngạnh, vô luận nàng lại thế nào tùy hứng, Mục Hoa Bình mãi mãi cũng là ủng hộ nàng, không biết nói nàng nửa câu, càng sẽ không ngăn lại nàng. Mà bây giờ, Mục Hoa Bình vờ ơ y ma mười mấy năm qua, lần thứ nhất ngăn lại nàng hành động. Trong nội tâm nàng trùng điệp run lên, đồng nhiên ở giữa ý thức được, mình làm Mục gia đại tiểu thư, cũng không là có thể muốn làm gì thì làm. Nàng hít một hơi thật dài khí, đem vươn đi ra chân lại rụt trở về, cố nén bên dưới cái này miệng ác khí lúc này, Hiên Viên Nhược Phong đã là từ cự đại trong lúc khiếp sợ vùng vây đi ra, trong lòng của hắn sợ hãi vô cùng.